là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Mỹ nữ như mây. Phần 2, tốt, không nói nhiều, chúng ta đi thôi, vẫn là nhanh lên đi trên yến hội, đừng để các tỷ tỷ chờ lâu. Mộc Linh Sương không ngừng thúc giục Lý Dạ Huyền, đồng thời động tác tự nhiên khoác lên Lý Dạ Huyền cánh tay. Tiến về Quảng Hàn cung yến hội chỗ, chờ đến về sau, Lý Dạ Huyền nhìn thấy yến hội xa hoa cùng quy mô. Vẫn là hơi giật mình, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Quảng Hàn cung thành viên. Đơn giản, tất cả đều là mỹ nữ, hơn nữa còn là một đám mỹ nữ. Có cái từ ngữ gọi là mỹ nữ như mây. Lý Dạ Huyền hiện tại biết cái gì gọi là mỹ nữ như mây. Trên yến hội, mặc lộng lẫy mỹ lệ các mỹ nữ xuyên thẳng qua ở giữa, giọng dịu dàng đàm tiếu, ngẫu nhiên có chơi đùa thanh âm đánh nhau. Lý Dạ Huyền thấy có chút mắt trợn tròn. Có thể nói, Lý Dạ Huyền tâm tính cùng định lực đã coi như là rất tốt. Tại trong nam nhân tuyệt đối số 1 số 2, nhưng đối mặt cảnh tượng trước mắt, Lý Dạ Huyền cảm giác vẫn có chút không thể tự kiềm chế. Dạ Huyền, hoàn hồn a. Mộc Linh Sương nâng lên tay nhỏ, tại Lý Dạ Huyền trước mắt lúc ẩn lúc hiện, khó trách những cái kia chiếc tử thần bên trên nam người sử dụng, đánh vỡ đầu đều muốn tiến Quảng Hàn cung, ta đột nhiên có chút minh bạch đạo lý trong đó. Lý Dạ Huyền tựa hồ không nhìn thấy Mộc Linh Sương tay nhỏ, tự lẩm bẩm nói, 15, Dạ Huyền a, ngươi tại dạng này, nếu như bị Lan Hy tỷ thấy được, sợ là sẽ phải quét ra Quảng Hàn cung. Mộc Linh Sương lôi kéo Lý Dạ Huyền nói, Lan Hy, chẳng lẽ là Final Destination áp sinh tồn số ngày bảng xếp hạng thứ 9 từ Lan Hy? Lý Dạ Huyền nghe vậy, kinh ngạc cúi đầu nhìn Mộc Linh Sương một chút. Đúng a, chính là Tử Lan Hy. Lan Hy tỷ tỷ, Mộc Linh Sương nhẹ gật đầu nói, Lan Hy tỷ thế nhưng là Quảng Hàn cung người đứng thứ hai. Càng quan trọng hơn là, nàng không thích loại kia nhìn sắc sắc nam sinh. Mộc Linh Sương trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút, đem tròng trắng mắt lưu cho Lý Dạ Huyền, hếch lên đôi môi đỏ thắm nói, ta nhưng không có. Lý Dạ Huyền lập tức lắc đầu phủ nhận, nha, cái này chính là chúng ta Quảng Hàn cung một cái duy nhất nam sinh. Lý Dạ Huyền a, quả nhiên danh tự êm tai, vóc người cũng đẹp trai a, mau tới nha, đến tỉ tỉ trong lồng ngực đến, để tỉ tỉ hào hào thương yêu yêu ta tiểu đệ đệ. Phụ cận Quảng Hàn cung nữ tính thành viên, nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, nhao nhao tụ tập tới, phát ra từng đợt như chuông bạc, giọng dịu dàng cười nói. Có vóc người nóng bỏng nữ tính thành viên, đoán chừng hai tay vẫn ôm trước ngực, chen chúc tới, cánh tay còn nhấc lên một cái. Cái này, Lý Dạ Huyền có chút không rõ, làm sao trong nháy mắt, hắn chung quanh, chật ních đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ, có còn cố ý dùng cái gì mềm hồ hồ chen hắn. Ta, Lý Dạ Huyền mặt mo hơi đỏ lên. Cái này tiến thối không phải, hắn hoàn toàn bị kẹp ở giữa, ngay cả Mộc Linh Sương đều sắp bị gạt ra khu vực biên giới. Dạ Huyền, Dạ Huyền, uy, các ngươi chen cái gì chen a? Cứu mạng, a, đừng đem ta kéo ra ngoài a. Mộc Linh Sương rất vô tội kêu lên, vốn là đứng tại Lý Dạ Huyền bên người, kết quả không hiểu thấu bị đẩy ra khu vực biên giới. Không thể không nói, Lý Dạ Huyền có loại đường tăng đi vào nữ nhi quốc ảo giác. Hắn vẫn là rất thụ Quảng Hàn cung nữ tính thành viên hoan nghênh, như là rơi vào ôn nhu hương. Tốt, toàn bộ các ngươi chen ở nơi đó làm gì chứ? Có như thế hoan nghênh chúng ta người mới sao? Lúc này, một tiếng quát vang lên, để nguyên bản oanh oanh yến yến Hoa Duy loạn chiến các nữ tử, lập tức yên tĩnh cùng thu liễm, lui sang một bên. Lý Dạ Huyền đáy lòng còn có một tia không bỏ, nhìn thấy Mạch Tuyết Tình cùng cái khác mấy cái Quảng Hàn cung cao tầng đi tới, nhẹ nhàng vội ho một tiếng, đi lên chào, gặp qua cung chủ, cùng với khác mấy vị tiên tử. Lý Dạ Huyền lễ phép nói, tiên tử chi danh, cũng không phải là Lý Dạ Huyền Azure nịnh hót, mà là Quảng Hàn cung bốn vị tiên tử, cùng thơ chín đại kỵ sĩ bàn tròn, đồng dạng nổi danh, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên rất có uy vọng. Mạch Tuyết Tình gật đầu, mỉm cười. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn Mạch Tuyết Tình một chút, phát hiện hôm nay Mạch Tuyết Tình là một bộ áo trắng như tuyết nghê thường, như là ngực cung bên trong hàng Nga tiên tử, phiêu diêu hạ phàm. Đứng tại Mạch Tuyết Tình bên tay trái là một người mặc tử sắc sườn xám, dáng người dị thường nóng nảy lộng lẫy nữ tử, ung dung chi tư, chỉ sợ Quảng Hàn cung thậm chí cả chiếc tử thần du thuyền đều không có mấy cái nữ tử so ra mà vượt. Nàng chính là Quảng Hàn cung phó cung chủ Tử Lan Hy. Tại Final Destination áp sinh tồn trên bảng xếp hạng, đứng hàng vị thứ 9, Quảng Hàn cung làm nữ lưu hạng người, khai sáng thế lực. Sở dĩ có thể cùng Azuran kỵ sĩ bàn tròn địa vị ngang nhau, Mạch Tuyết Tình cùng Tử Lan Hy không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt là Tử Lan Hy, nàng cùng sinh tồn bảng xếp hạng vị thứ 3, mà nhãn cơ, Lilith Annie, giao tình tâm đầu ý hợp, lại vì Quảng Hàn cung cung cấp không nhỏ bảo hộ. Lilith Annie không có mình kiến lập thế lực, mặc dù không có gia nhập Quảng Hàn cung, nhưng ở ngoại nhân xem ra, cũng coi là Quảng Hàn cung cường đại ngoại viện. Về phần mặt khác hai vị tiên tử, cũng là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ, không nói so ra mà vượt Mạch Tuyết Tình, nhưng là so với Tử Lan Hy cùng Mộc Linh Sương, xem như sàn sàn với nhau đi. A, ta thế nào cảm giác Tử Lan Hy giống như gặp qua ta bộ dáng. Ánh mắt lấp lóe, còn hướng về phía ta cười. Linh Sương không phải nói, cái này Tử Lan Hy 10 phần nghiêm khắc sao? Đối nam nhân không lớn hữu hảo. Lý Dạ Huyền chú ý Tử Lan Hy vài lần, đáy lòng không khỏi lẩm bẩm. Ngược lại là hai vị khác tiên tử, Lý Dạ Huyền phát hiện các nàng hai người tựa hồ đối với Lý Dạ Huyền rất có thành kiến, đáy mắt có tia hứa vẻ lo lắng, tâm tình không tốt dáng vẻ. Lý Dạ Huyền ánh mắt 1283 truyền, lòng có quyết định, lập tức nói ra, cung chủ, ta lần này tại hải ngoại có chút kỳ ngộ, đạt được một nhóm vàng bạc châu báu, nhưng là mình cũng không dùng được, muốn tặng cho ngươi cùng mấy vị tiên tử. Mạch Tuyết Tình biết Lý Dạ Huyền ý tứ, thuận thế nói ra, ô, Dạ Huyền ngươi có lòng, là vàng bạc châu báu gì, đến có thể lấy ra nhìn một chút, nếu là mấy vị tiên tử cố ý tặng cho các nàng cũng tốt. Lý Dạ Huyền nghe vậy, tay trái vừa lật, lòng bàn tay lúc này xuất hiện một viên to bằng nắm tay trẻ con bảo châu, tản ra ôn nhuận quang trạch, tại trong yến hội chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Nam Hải Dạ Minh Châu. Bốn vị tiên tử bên trong, trong đó một tên tiên tử kinh hô nói, tiên tử thích liền cầm đi tốt. Lý Dạ Huyền cười cười, tặng cho nàng Nam Hải Dạ Minh Châu, mặc dù chân quý, nhưng là Lý Dạ Huyền không dùng được, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa cho Quảng Hàn cung tiên tử tạo mối quan hệ. Đối với châu báu, Lý Dạ Huyền ngược lại không làm sao để ý, đối với hắn hữu dụng kim tệ cùng bạc đã bị hắn luyện thành tinh kim cùng bí ngân, còn có cái này. Lý Dạ Huyền đưa ra Nam Hải Dạ Minh Châu về sau, bàn tay lại lật một cái, kết quả là một viên sáng choi chói mắt lam toàn thạch. Biển, Hải Dương Chi Tâm, không, viên này lam toàn thạch, so Hải Dương Chi Tâm còn muốn lớn,